Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2605, chương 2606, Long Trời Lỡ Đất. Bình thường biện pháp cùng con đường, đã không có bất kỳ cái gì khả năng. Quân Cơ Sử quyết định, cũng là tối cao quyết định, nhất là tại có một vị quân cơ đại thần làm ra quyết định tình huống dưới. Đã không có bất luận cái gì lật đổ khả năng, nhìn lấy vây quanh một đám đội trưởng, Diệp Chân nói ra, Diệp Chân thuyết pháp, lập tức liền để Thanh Chiêu các loại đội trưởng cho tức giận. Đại nhân, chẳng lẽ lại chúng ta liền trơ mắt nhìn lấy các huynh đệ bốc lên nguy hiểm tính mạng vì chiến tử. Các huynh đệ làm ra chiến tử trợ cấp đầy đủ. Đại nhân, ngươi phải biết. Mặc dù nói quân cơ sử trợ cấp đủ chiến tử các huynh đệ một nhà lão tiểu sinh hoạt cái năm đến 10 năm, nhưng là đại nhân, đây chẳng qua là theo thấp nhất sinh hoạt bảo hộ tính toán. Bọn họ con gái, có thể sinh hoạt cũng không tệ, cũng đừng nghĩ có tiền đồ có thể nói. Đại nhân, chúng ta nhất định phải lại nghĩ một chút biện pháp, chiến tử các huynh đệ, đều là trong nhà giường cột A. Tựa như là như chúng ta, ngoặc kép chấm chấm, một đám hoàng linh cấm vệ vây quanh Diệp Chân lao nhau. Càng nói càng kích động, càng nói càng lo lắng, có chút thậm chí tức giận con người đều nhanh đỏ. Luôn luôn chất phác Thanh Chiêu càng là như vậy, ta biết các ngươi tâm tình, ta cũng hiểu các ngươi. Diệp Chân thanh âm trở nên nặng nề vô cùng. Ta tại Hồng Hoang Đại Lục cũng đã làm quân nhân, biết bọn chiến hữu chiến tử về sau, cô nhi quả mẫu sinh hoạt, bằng điểm này trợ cấp còn thiếu rất nhiều. Cho nên, có một số việc, chỉ có thể chính chúng ta qua tranh thủ, qua nỗ lực. Diệp Chân bỗng nhiên nắm chặt quyền đầu. Đại nhân, ngươi không phải nói bình thường con đường đã không có cách nào à? Chúng ta còn thế nào qua tranh thủ nỗ lực? Vàng nghiên cứu có chút nghi vấn. Ta nói là bình thường con đường đã không có cách nào, nhưng là còn có một số không bình thường quy con đường. Nói đến đây, Diệp Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, liền xem các ngươi có dám hay không. Dám, đại nhân, chúng ta liền thú triều đều đối mặt qua, còn có cái gì không dám? Có người quát, trước không cần vội vã đáp ứng. Chuyện này, một khi làm, ảnh hưởng cự đại, thậm chí hội cho các ngươi cả đời đều mang đến ảnh hưởng. Đương nhiên, ta cái này đời thiên phu trưởng, sẽ vì các ngươi chia sẻ rơi đại bộ phận mạo hiểm. Diệp Chân nói nghiêm trọng như vậy, một đám hoàng linh cấm vệ đội trưởng nhao nhao lộ ra trầm tư sắc. Thanh Chiêu thái độ, là cái thứ nhất không có bất kỳ cái gì ba động vô cùng kiên định. Đại nhân, ta không sợ, chỉ cấp có thể cho chết đi huynh đệ lấy một cái công đạo. Chỉ là ảnh hưởng một điểm tiền đồ, có gì có thể sợ. Đang khi nói chuyện, Thanh Chiêu nở nụ cười khổ. Huống chi, tại Hoàng Linh giới, tiền đồ đều là trời sinh nhất định, là sinh ra, chúng ta đời này, có thể trộn lẫn cái thiên phu trưởng, liền là cực hạn. Còn có thể có cái gì tiền đồ? Thanh Chiêu lời nói, nhượng những đội trưởng khác nhau nhau lộ ra tán đồng sắc. Ảnh hưởng tiền đồ, có thể ảnh hưởng cái gì tiền đồ đâu? Hoàng Linh giới bên trong mọi người tiền đồ, là trời sinh nhất định, là sinh ra. Đại nhân, muốn làm thế nào? Ngươi liền trực tiếp hạ mệnh lệnh đi. Đúng vậy a, đại nhân, ngươi liền hạ mệnh lệnh đi. Ngươi hạ mệnh lệnh, ta nếu là một chút nhíu mày, liền không mặt mũi nhìn những chiến đó chết huynh đệ. Đại nhân, ngươi liền trực tiếp hạ lệnh đi. Nhìn lấy một đám hoàng linh cấm vệ đội trưởng từng cái tín nhiệm vô cùng ánh mắt. Diệp Chân đột nhiên liền có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đã như vậy, vậy ta liền buông tay hành động, đem cái này hoàng linh giới náo cái long trời lỡ đất. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân liền đem chúng đội trưởng đưa đến một nơi yên tĩnh. Bố trí các loại nhiệm vụ, ra lệnh, rõ ràng rành mạch cụ thể nhiệm vụ đến mỗi vị đội trưởng trên đầu. Tuy nhiên mọi người không biết Diệp Chân kế hoạch toàn cảnh, nhưng chỉ chúng Diệp Chân bố trí những nhiệm vụ này nhìn ra manh mối. Từng cái liền trở nên chờ mong không thôi. Ở sâu trong nội tâm không ngừng có một loại không khỏi tâm tình không ngừng rung động lấy. Mỗi người các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ, ghi lại không có? Diệp Chân hỏi. Ghi lại, đại nhân, đã ghi lại, vậy ta liền giao phó một chuyện cuối cùng. Diệp Chân nhìn lấy mọi người nói, mời đại nhân phân phó, giữ bí mật, tuyệt đối giữ bí mật. Chuyện này, tại phát động trước, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì tiết lộ. Sở hữu những này công tác chuẩn bị, các người đều muốn tự tay đi làm, không thể mượn tay người khác tại bọn hắn. Miễn cho để lộ bí mật, có thể làm được sao? Diệp Chân dùng ánh mắt từng cái nhìn lấy mọi người. Đại nhân yên tâm, nếu là tiết lộ nửa điểm bí mật, quản gọi ta bị thiên lôi đánh. Thanh Chiêu cái thứ nhất thề thề, một đám hoàng linh cấm vệ đội trưởng cũng là học theo. Nhao nhao thề thề, sau đó, mọi người như vậy tán đi, riêng phần mình trở về nhà. Không bao lâu, quân cơ sử bên trong quân cơ đại thần giá trị trong phòng hoàng linh cấm vệ phó thống lĩnh kiêm quân cơ đại thần Trần Đăng Long liền thu đến tin tức mới nhất, mà Trần gia vệ lúc này cũng ở tại chỗ. Tốt, không có việc gì, Khương Ngàn ấp đều không thể thay bọn họ ra mặt. Bọn họ bất đắc dĩ, đã riêng phần mình trở về nhà, người cũng trở về đi. Mấy ngày nay, an ổn một điểm. Thiếu làm náo động, Trần Đăng Long đối Trần Gia Vệ giao phó nói. Trần Gia Vệ nghe vậy đại hỉ, đa tạ đại ca tương trợ. Trần Đăng Long dùng bất mãn thần sắc gõ nhẹ hai lần mặt bàn. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, mặc dù nói chuyện này từ chất giảng, cũng không phải là ngươi vô năng, mà chính là gia không thể đoán được dự kiến. Nhưng là chung quy vẫn là ngươi làm việc bất lợi, còn kém chút dẫn xuất đại phiền toái. Về sau làm việc, nhất định phải cẩn thận nữa. Dám lại ra dạng này chỗ sơ suất, ngươi liền chính mình qua nghĩ biện pháp qua. Hiểu chưa? Minh bạch, đại ca, ta minh bạch, ta cam đoan, về sau sẽ không bao giờ lại phạm dạng này sai lầm. Trần gia vệ vội vàng cam đoan. Nghe vậy, Trần Đăng Long tài hài lòng gật gật đầu, dạng này tốt nhất, mặt khác, đi theo ngươi trước đi làm việc hai tên đạo cảnh chết. Chính ngươi qua cho hai nhà lão gia tử giải thích rõ ràng. Tử gia đạo cảnh chết, ngươi giải thích rõ ràng liền tốt, thế nhưng là chúng ta Trần gia vị kia đạo cảnh chết. Ngươi không chỉ có muốn giải thích rõ ràng, còn muốn xuất ra nhất định thành ý đến. Đến trấn an phía sau hắn tộc nhân. Hiểu chưa? Ta minh bạch. Trần gia vệ một mặt đau lòng. Chỗ cầm xuất ra thành ý, cũng là bồi thường đại lượng linh thạch đến trấn an cái kia đạo tên đạo cảnh người nhà. Tộc nhân, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ kinh người số lượng. Trần gia vệ đoán chừng, hắn những năm này tích xúc, chỉ sợ đến toàn điền vào qua. Gọi là cái đau lòng a. Cùng thời khắc đó, hoàng linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp trong phủ đệ nghênh đón thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa. Đại nhân, ngươi nói địch khoát hải bọn họ có thể hay không nháo sự? Thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa có chút bận tâm. Ta nhìn những đội trưởng kia trở về nhà thời thần tình đều có chút ngưng trọng, ta sợ bọn họ hội ở sau lưng gây sự tình, muốn hay không thuộc hạ sớm ra mặt, tìm bọn hắn, biến mất một số nguy hiểm manh mối. Ngồi trên ghế uống trà Khương Ngàn ấp nhìn một chút Hoàng Thiên Hỏa. Tại sao phải biến mất những nguy hiểm đó manh mối? Hoàng Thiên nổi giận vì nghi hoặc. Đại nhân, người ý là, yên tĩnh, chúng ta hoàng linh giới, quá an tĩnh. Mặt nước còn lại bởi vì phong mà lên một số gợn sóng. Mà chúng ta hoàng linh giới, từ khi vài thập niên trước chuyện kia về sau, vẫn giống như là thanh đồng mặt kính một dạng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Này sợ sẽ là mười mấy năm trước người kia trở về, cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Nói đến đây, Khương Ngàn ấp ánh mắt trở nên du viễn đứng lên. Toàn bộ hoàng linh giới tựa như là một đầm nước đọng, có thể buồn chết người tử thủy. Nếu có nhượng cái này chết thủy có thể nổi sóng phong, chúng ta coi như không trợ giúp, cũng tuyệt đối không thể bóp chết đợt phong ba này. Hoàng Thiên Hỏa đã ý thức được cái gì? Đại nhân ý là, Tĩnh Quan kỳ biến, chúng ta nhận phía trên chú ý quá nhiều, không thể tùy ý làm việc. Nhưng là bọn họ không giống nhau, bọn họ mặc kệ làm cái gì, ngươi cũng khác nhúng tay, khác ngăn cản, mà lại, nếu có thể, tại sau đó cho bọn họ đủ khả năng bảo hộ, vậy liền tốt nhất, Khương Ngàn ấp nói ra. Thuộc hạ minh bạch, màn đêm buông xuống, Diệp Chân quay lại Lữ phủ về sau, Lữ Thanh Trúc vui đến phát khóc, vì Diệp Chân lần này xuất chinh, lo lắng không thôi, Lữ lão gia tử càng là an bài thịnh đại gia yến. Chúc mừng Diệp Chân cùng con trai Trì Khải Hoàn. Gia yến qua đi, Diệp Chân nhưng lại đơn độc đi vào Lữ lão gia tử thư phòng. "Gia gia, có chuyện, ta cần ngươi trợ giúp." Diệp Chân rất lợi hại trực tiếp, "Nói đi, khả năng giúp đỡ, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Diệp Chân cười, nói ra bản thân kế hoạch. Mấy hơi về sau, Lữ lão gia tử La Thất Thanh đứng lên, "Khoát Hải, ngươi đây là muốn đem tộc ta náo cái long trời lỡ đất sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,